Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 10, qua sông, chương lược điều nhiệm toàn bộ quá trình, Triệu Nhiên đều nhất thanh nhị sở. Chính là bởi vì hắn đề cử, chương lược mới vào đại đô quản Triệu Vân Dực trong mắt. Cũng bởi vậy từng bước cao thăng. Nguyên bản Triệu Nhiên còn lo lắng Triệu đại đô quản bởi vì mình nguyên cớ mà giận chó đánh mèo. Chương lược, nhưng bây giờ nhìn đến, cái lo lắng này cũng không tồn tại. Đơn giản nói chuyện hai câu, biết Ninh Đức Thọ bây giờ thủ ngự chức vụ, phía trước còn treo một cái, thay quyền. Thay quyền ý tứ, liền là tạm thay, cho thấy Ninh Đức Thọ vẫn như cũ không phải nghiêm chỉnh thủ ngự. Vì vậy cũng không có thêm, chỉ huy thêm sự, ngậm. Triệu Nhiên liền hỏi, thay quyền một năm có kỳ a? Còn chưa treo thực sao? Đây là duyên cớ gì? Ninh Đức Thọ thở dài, Trương đại ca rời chức trước đó. Ta tùng phiên vệ chỉ huy sứ Tào đại nhân hướng xuyên Tây Phủ Tổng đốc tiến cử mạt tướng tiếp nhận. Thủ ngự, xuyên Tây Phủ Tổng đốc trưng cầu đạo môn ý kiến lúc. Đạo môn bên này xảy ra chút ngoài ý muốn. Cùng loại hồng nguyên thủ ngự trọng yếu như vậy quân. Trước nhận đuổi, theo lẽ thường thì muốn trưng cầu đạo môn ý kiến về sau lại báo binh bộ. Nhưng bình thường mà nói, đạo môn can thiệp cũng sẽ không quá nhiều. Cho nên Ninh Đức Thọ mới nói là đạo môn bên này ra ngoài ý muốn. Là cái nào khớp nối kẹp lại rồi? Thiên Hạc cung đỗ giám viện bên kia. Triệu Nhiên giật mình, cái này không nên a. Ninh Đức Thọ cười khổ, trùng hợp đỗ giám viện từ tổng quan trở về, khả năng là tránh hiềm nghi nguyên cớ. Hắn đem phủ tổng đốc công văn trình diện Huyền Nguyên Quan. Huyền Nguyên Quan liền để trưng cầu trụ sở đạo môn ý kiến. Bạch Mã viện viên giám viện hồi phục đồng ý, nhưng Tằng Phương Trượng lại nói, không thể. Cũng là Tào đại nhân có quyết đoán, mặc dù mặt tướng không có thăng nhiệm thủ ngự chức vụ, nhưng Tào đại nhân vẫn là để mặt tướng tạm thời thay quyền. Nói đến, mặt tướng cái này, thay quyền thủ ngự, cũng không có bằng chứng. Nếu không phải trong doanh các huynh đệ ủng hộ, cái này thay quyền thủ ngự là vạn vạn làm không được. Nói tới chỗ này, Triệu Nhiên chỉ có thể bồi tiếp thở dài hai câu. Tuy nói bước kế tiếp từ hắn đảm nhiệm Bạch Mã viện phương trưởng chức cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng văn thư không có xuống tới, viên kia cái đinh còn không đinh bên trên, liền vĩnh viễn chỉ có thể nói cơ hồ. Cho nên hắn hiện tại cũng không cách nào tỏ thái độ, chỉ có thể nói bóng nói gió an ủi cổ vũ vài câu. Ninh Đức Thọ đem Triệu Nhiên đã tới tin tức báo cho đóng giữ cắt ngói Hà Cốc Tào chỉ huy làm. Tào chỉ huy đi suốt đêm đến Hồng Nguyên thủ ngự chỗ bái kiến Triệu Nhiên. Cũng tại trong doanh xếp đặt buổi tiệc, hiệp quân coi giữ doanh đạo môn hơn 20 vị tu sĩ cùng một chỗ dự tiệc. Là Triệu Nhiên tiễn đưa, ngày 1 tháng 8 thật sớm, Triệu Nhiên từ mặt trăng bến đò lên thuyền. Xuất phó sứ Trương Cư Chính cùng Ninh Đức Thọ phân phối 12 tên hộ vệ thân binh vượt sông. Tại bờ bên kia xuống thuyền, bước lên hạ quân khống chế thổ địa, người Tây Hạ đã sớm dựa theo ước định tề tụ bên bờ. Liếc mắt qua, tính cả hộ vệ binh sĩ không hạ mấy trăm người, đi đầu dẫn đầu không hề nghi ngờ là một đám hòa thượng, bị đám người chen chúc ở trung ương. Là Thiên Long viện Huyền Diệp đường thủ tọa, Bồ Tát Cảnh Hoàng đạo đại sư, Thiên Long viện trưởng lão đường dưới có Ngũ Đường, Kim Châm đường chủ quản điệp dò xét, Hồng Liên đường chủ quản hình phạt, Bồ Đề đường chủ quản Phật bảo Phật kinh, Đạt Ma đường chủ quản đấu pháp, Huyền Diệp đường chủ quản tuyên pháp, Huyền Từ đại sư hồng thể trả lại hưng khánh. Đây là bây giờ Phật môn đầu một cọc đại sự, Thiên Long viện muốn tổ chức Niết Bàn đại pháp sẽ. Việc này đang vì Huyền Diệp đường khi quản, thủ tọa hoàng đạo đích thân đến nghênh phụng Huyền Từ hồng thể. Đủ thấy Phật môn đối với chuyện này coi trọng, cùng Phật môn liên hệ. Triệu Nhiên có thể nói rất quen đã cực. Vị này Hoàng Đạo Lão Hòa Thượng Sự Tích, hắn tại Hưng Khánh Phủ lúc đã từng có nghe thấy, ít nhiều biết một chút. Vị này Lão Hòa Thượng Phật học cực kỳ thâm hậu, có thể nói Phật môn lớn trải qua sư tại toàn bộ Tây Hạ, chính là đến toàn bộ Tây Vực Phật môn đều được công nhận đại đức cao tăng. Nếu bàn về tu vi, hắn cũng không hàng đầu, nhưng luận đến địa vị thì cơ hồ không thua tại Ấn Ánh Sáng, Diệu Chân, Văn Âm cùng Hư Vĩnh Minh mấy vị Phật Đà. Triệu Nhiên lúc này tiến lên thi lễ, chắc hẳn ngài chính là Hoàng Đạo Đại Sư. Tiểu đạo Triệu Chí Nhiên, gặp qua Đại Sư. Hoàng Đạo Lão Hòa Thượng chắp tay trước ngực, đa tạ Triệu đạo trưởng trả lại hồng thề. Hoàng Đạo Đại Sư sau lưng là Huyền Diệp Đường Tây Đường trưởng lão cùng mấy vị chấp sự tăng. Kim Châm Đường chuyên ti tiếp ứng việc này đặc sứ Minh Giác Hòa Thượng cũng ở trong đó. Minh Giác ra khỏi hàng, công chúng tăng từng cái hướng Triệu Nhiên giới thiệu. Đến đây nghênh tiếp không chỉ có Thiên Long Viện Hòa Thượng, còn có kể bên này vài tòa chùa miếu phương trưởng. Mấy vị này phương trưởng đều là tự phát đến đây, muốn một đường hộ tống hồng thể nhập quốc đô Hưng Khánh. Một đám hòa thượng sau lưng là mấy viên hạ quân tướng lĩnh cùng Tây Hạ quan viên. Triều đình cái này một khối, tự có trương cư chính ra mặt gặp nhau bàn bạc, lại là kêu loạn náo nhiệt một trận. Chưa tới nửa giờ sau, trương cư chính trao đổi xong quan phòng, làm xong thủ tục, Triệu Nhiên cùng trương cư chính mang theo một đội thân binh quân minh, cưỡi lên Tây Hạ điều phối tới Lương Câu, tại hạ quân hộ vệ dưới dọc theo sông hướng bắc mà đi. Trương cư chính thấp giọng hướng Triệu Nhiên nói, phương trưởng, vị kia liền là Ngô Hóa Văn. Triệu Nhiên hướng trương cư chính bĩu môi phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một đầu tráng hán đỉnh nón trụ quang giáp, người khoác bạch bào, ngay tại hạ quân bên ngoài trại lính đưa mắt nhìn nhóm người mình rời đi. Gặp Triệu Nhiên nhìn đến ánh mắt có chút khom người đáp lễ, nguyên lai vị này liền để cho toàn bộ quân minh đều mười phần nháo tâm phản bội người. Năm đó Đại Minh Sơn Đông Mông thành thiên hộ Ngô Hóa Văn, người này phụng mệnh đến Vân Nam lúc tác chiến đầu thổ phiên, lại tại Gia Tĩnh 12 năm đầu Tây Hạ, tuy nói không có tiết tháo chút nào có thể nói, nhưng ở chiến sự trên lại rất có một bộ, nhiều lần lệnh quân minh ăn thiệt thòi. Bây giờ đã là Tây Hạ Bạch Mã Cường trấn giám quân ti trái toa chỉ huy sứ, đóng giữ Bạch Hà nơi hiểm yếu hạ quân chủ tướng. Trương cư chính lại tại Triệu Nhiên bên tai oán hận thóa câu, Đại Minh đãi hắn không tệ, hắn lại phản quốc đầu hàng địch, quả thật nên giết. Nếu là một ngày kia bắt được hắn, nhất định được thiên đao vạn quả không thể. Triệu Nhiên xoay đầu lại chậm rãi nói, nói dọa không có ý nghĩa, thúc lớn tỉnh táo một ít, người ta đều là đọc quen đạo kinh, điểm ấy dưỡng khí công phu còn không có sao. Trương cư chính dài nhổ một ngụm chọc khí, cúi đầu xác nhận, tiếp tục tiến lên. Triệu Nhiên trong tay tay nắm tinh tiết, trước người sau người là một đám Phật môn cao tăng, trên trăm tên hạ quân quân sĩ ở chung quanh hộ vệ. Cảm thụ rất là khác biệt, hắn một đường trải nghiệm lấy thân là nước làm tư vị. Đi hơn nửa canh giờ, tiến vào một mảnh thung lũng, xa xa trông thấy phía trước ba tên tăng nhân đứng ở đảo bên cạnh. Hoàng Đạo Đại Sư nhẹ nhàng hít một tiếng, hướng Triệu Nhiên nói, Triệu làm chớ trách, đây là Thái Tử tự trụ trì Huyền Sanh. Triệu Nhiên vừa rồi liếc mắt liền nhìn thấy trong đó một vị người quen, chính là thiếu một đầu cánh tay Quảng Chân. Năm đó Quảng Chân tại Chiết Nhĩ Sơn giết Thường Vạn Chân cùng Thành Trí Thừa, trận chiến kia là Triệu Nhiên nhất là kinh tâm động phách một trận chiến, cơ hồ thân tử đạo tiêu. Giờ phút này hồi tưởng lại vẫn kinh hãi, vừa nghĩ tới Thường Vạn Chân cùng Thành Trí Thừa đều chết bởi Quảng Chân chi thủ, Triệu Nhiên trong lòng liền không tự chủ được xúc một ngụm phiền muộn chi khí. Ám đạo nếu là một ngày kia bắt được ngươi, chắc chắn ngươi thiên đao vạn quả không thể toàn vẹn quên vừa rồi mình là thế nào nhắc nhở Trương Cư Chính. Quảng Chân cũng nhìn thấy Triệu Nhiên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, thẳng đến gần trước mặt. Huyền Xanh chắp tay trước ngực. Lão nạp Huyền Xanh, mang theo đệ tử Quảng Pháp, Quảng Chân, cung nghênh Minh Làm, gặp qua Hoàng Đạo sư huynh. Hoàng Đạo lắc đầu, Huyền Xanh sư đệ vẫn là tới, nhưng lại làm gì? Ấn Làm Vinh Dự sư nói cho ngươi đi Thiên Long viện chờ. Cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Sư đệ nếu có cái gì suy nghĩ, vẫn là bỏ đi tốt. Huyền Xanh nói, mong rằng sư huynh thứ lỗi. Huyền Từ sư huynh hồng thể trở về, bần tăng có thể nào ngồi đợi, làm trái với Thiên Long viện pháp chỉ. Sau khi trở về tự sẽ hướng Ấn Làm Vinh Dự sư thỉnh tội. Sư huynh yên tâm, bần tăng cũng không oán nhìn đến tâm. Này đến chỉ là cung nghênh Huyền Từ sư huynh, không còn ý gì khác. Hoàng Đạo im lặng một lát, nói, vậy liền cùng một chỗ đồng hành đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,